Vũ Thần Chúa Tể, chương 3290, Bản Long Hắc Ngọc Giáp. Gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, bán đấu giá tiếp tục thánh chủ sơ kỳ cấp bậc hỏa diễm đan lô, ba cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch một lần, hai lần, ba lần được ra giá bằng hữu xin mang tốt thánh chủ thánh mạch đến hậu trường giao hàng vật phẩm, đến xem cái tiếp theo bán đấu giá vật. Thủy Mộng Tiên Nhân bán đấu giá cực nhanh, các loại món đồ đấu giá như là tiệc cơ động một dạng vỗ qua, rất nhanh thì có mấy trăm cái vật đấu giá bị vỗ trúng, giá trị không như nhau, loại tốc độ này, quả thực đổi thành khác phòng đấu giá, nhiều như vậy bảo bối không lấy cái mấy ngày mấy đêm đó là căn bản không khả năng bán không được. Nhưng ở này Thủy Mộng Tiên Nhân đấu giá hội ở trên mọi người đối mặt muốn đều nhanh chóng ra giá, để tránh khỏi Thủy Mộng Tiên Nhân trực tiếp kêu định giá cách. Tiếp xuống chúng ta tới nhìn một chút nhất kiện vật đấu giá. Thủy Mộng Tiên Nhân nói xong đứng ở một bên, theo hậu trường trên, hai ngọn núi nở nang thiếu phụ một lần nữa đi ra, bất quá lần này, trong tay nàng cư nhiên dẫn theo cái thật lớn dương, nhìn dáng điệu cái này dương dường như hết sức nặng, bị thiếu phụ này thiên thánh lực lượng nâng, lại có loại cảm giác cật lực cảm giác. Cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc gương mặt xấu hổ phấn, như là lớn trải qua một hồi sau, người xem trợn cả mắt lên. Hí, tất cả mọi người trợn to trong mắt, đây là cái gì bảo vật? Nở nang thiếu phụ cũng là một cái thiên thánh hậu kỳ nhân vật bá chủ, nàng toàn lực dẫn theo một cái dương lớn, lại có một loại cảm giác cật lực thấy, vật này tuyệt đối không đơn giản. Oanh, dương rơi xuống, không gì sánh được nặng, đợi thiếu phụ kia đem dương sau khi để xuống, Thủy Mộng Tiên Nhân đi tới, còn buồn ngủ hai mắt cũng nhiều một ít thần thái. Sau đó phải bán đấu giá, là chúng ta lần này đấu giá hội đỉnh cấp bảo vật một trong. Trung phẩm đỉnh phong thánh chủ cấp bậc bảo giáp, Bản Long Hắc Ngọc Giáp. Giọng nói rơi xuống, mấy nghìn con mắt đều hướng trên đài cao chú mục lén, không ít người hít thở đều biến phải dồn dập. Dĩ nhiên là trung phẩm đỉnh phong thánh trụ cấp bậc bảo giáp. Hí, loại hình phòng ngự hộ giáp vốn là chân quý, mà có thể để cho Thủy Mộng Tiên Nhân như vậy giới thiệu, vật này hẳn là càng thêm không bình thường. Đấu giá được hiện tại cũng nên có chút áp trục bảo vật xuất hiện. Trung phẩm đỉnh phong bảo giáp đủ để đưa tới điên cuồng a, mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái kích động vạn phần, nét mặt phấn khởi coi như là mua không nổi người, cũng đều kích động không thôi, không ít người ào ào thi triển thần niệm theo bốn phương tám hướng hướng trên đài cao tìm kiếm, muốn thấy trước mới thích. Phòng ngự hộ giáp bản thân liền là so với bình thường bảo vật càng thêm chân quý, mà Bản Long Hắc Ngọc Giáp, vừa nghe tên này, phải cùng viễn cổ long tộc giữa Bản Long có liên quan. Ít nhất cũng là thủ ý, hơn nữa còn là trung phẩm đỉnh phong thánh chủ bảo vật, người nào không tâm động. Bất quá để cho tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc là, xem ra giống như là phổ thông hắc thiết chú tạo dương, lại ngăn cách mọi người thần niệm điều tra, để cho tất cả mọi người mất công mà về. Trên đài cao Thủy Mộng Tiên Nhân nhìn khắp bốn phía, khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com. Này một kiện bảo giáp cũng không phải là hiện nay luyện khí các đại sư luyện chế được mà là đến từ một chỗ di tích thượng cổ, là niên đại thật lâu vật xa, bị một vị bằng hữu trong lúc vô ý phát hiện đưa đến ta phủ thành chủ bán đấu giá. Một lời ra, không ít người trên mặt đều hiện lên ra ước ao đố kỵ thần sắc. Di tích thượng cổ tại thiên giới trong chẳng lạ lùng gì, nhưng là không phải là người nào đều có thể gặp phải, với lại coi như gặp phải, nói không chừng cũng sẽ xa vào giữa cấm chế trong trận pháp không cách nào thoát khốn, thậm chí sẽ vẫn lạc giữa, chớ đừng nói chi là từ trong được bảo. Với lại tuyệt đại đa số di tích thượng cổ đều đã bị tiền nhân cho thăm dò qua. Có thể tìm tới di tích thượng cổ từ trong toàn thân trở ra, lại thêm được một kiện bảo bối như vậy, có thể nghĩ người nọ số mệnh mạnh mẽ đến mức nào. Loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên ta? Mỗi người đều để tay lên ngực tự hỏi, hận nghiến răng, nếu có thể gặp phải loại chuyện tốt này, chỉ sợ mấy bối tử tu luyện vật tư đều không cần lo lắng. Bởi vì niên đại xa xưa, sở dĩ này một kiện thánh chủ hộ giáp tuy là trung phẩm đỉnh phong, đã có một ít tì vết. Thủy Mộng Tiên Nhân dứt lời, nhà đấu giá đột nhiên yên tĩnh lại. Một hồi lâu, phòng đấu giá lầu 3 một gian trong bao xương mới truyền đến một người thanh âm. Xin hỏi, là dạng gì tì vết? Rất nhiều cấp thánh chủ cao thủ đều là hướng loại bảo vật này đến, chỉ là trung phẩm thánh chủ bảo giáp cũng đủ để cho bọn họ tâm động, bởi vì hộ giáp tại thiên giới thật sự là quá ít ỏi, cũng là dễ dàng nhất hủy hoại đồ đạc, bình thường đừng nói trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, coi như là hậu kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có một kiện trung phẩm đỉnh phong thánh chủ hộ giáp, có thể thấy được có nhiều ít ỏi. Thế nhưng, hiện tại Thủy Mộng Tiên Nhân lại nói này bảo giáp có tì vết để cho mọi người làm sao không khẩn trương. Vạn nhất là tàn phá, hiệu quả kia khả năng muốn giảm bớt nhiều. Giờ này khắc này, Thủy Mộng Tiên Nhân cười nói. Chư vị chờ chốc lát là được biết được hiện tại lão phu đến cho chư vị thí nghiệm này bảo giáp uy năng. hắn giọng nói rơi xuống, thình lình thôi động thánh nguyên, nắm tay hướng đen nhánh kia dương nhất chỉ, kèm theo một trận xoát xoát tiếng xé gió, đen nhánh kia dương đột nhiên mở ra, bảo khí tận trời, nhanh chóng bay ra từng khối lớn chừng bằng móng tay hắc ngọc mảnh giáp, này mảnh giáp từng mảnh tản mát ra đen kịt ánh sáng kim loại, mỗi một mảnh giáp mảnh trên đều lóe ra phù văn quang mang, rất nhiều mảnh giáp dung hợp ngàn vạn, cư nhiên chui ra một cái hắc ngọc cự long hướng Thụy Mộng tiên nhân thét giận đi qua. Lốp bốp một trận, từng khối lớn chừng bằng móng tay mảnh giáp lại rất có quy luật bao trùm tại Thụy Mộng tiên nhân trên thân, kín kẽ tạo thành nhất kiện theo đỉnh đầu bắt đầu, luôn luôn bao trùm đến chân chỗ hắc ngọc chiến giáp. Thậm chí ngay cả Thụy Mộng tiên nhân trên gương mặt đều bị từng khối hắc ngọc long giáp bao trùm lại. Xôn xao, toàn trường trong nháy mắt kinh hô, này đúng là nhất kiện có thể bao trùm toàn thân chiến giáp. Góc truyện audio.com Cần biết, bình thường phòng ngự bảo vật như hộ thuẫn, hộ giáp cái gì, chỉ là có thể bảo vệ trước người, hoặc giả nói là thân thể, như loại này có thể bao trùm ở toàn thân cực ít ỏi, bất quá loại này hộ giáp thường thường cũng phải nhìn tính dẻo dai như thế nào, nếu như ảnh hưởng lúc chiến đấu động tác ra tay, như vậy cũng sẽ mang đến một chút bất tiện. Tuy là đến thánh chủ cấp bậc tuyệt đại đa số cường giả chiến đấu đều là phép tắc đối oanh, so đấu là đúng thiên đạo phép tắc lĩnh ngộ thế nhưng cũng có một chút bí pháp thần thông cần sự linh hoạt. Trên đài cao Thụy Mộng tiên nhân mặc giáp trong người, hắn khí chất thình lình biến phải vô cùng uy mãnh, giống như một cái chiến thần khí thế lẫm liệt oanh, một cổ bá đạo khí tức tịch quyển ra, toàn bộ đất trời đều giống như trở thành hắn thế giới một dạng, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Đây chính là hậu kỳ thánh chủ cao thủ sao? Tần Trần hít một hơi lãnh khí cảm thụ được Thụy Mộng tiên nhân trên thân khí tức trong lòng cũng có sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được Thụy Mộng tiên nhân vì tốt hơn biểu diễn này một kiện chiến giáp đã tận lực thu lại không ít khí tức nhưng dù vậy, mơ hồ tàn mát đi ra lực lượng y nguyên để cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng không gì sánh được kiềm chế. Một ít thiên thánh cao thủ còn lại là bị kinh sợ động đạn không được tư duy đều ngừng trễ. Hô, đột nhiên thì Thụy Mộng tiên nhân trên thân khí tức biến sắc biến phải bá đạo uy áp cũng biến thành càng thêm hùng hậu, bất quá khí tức lại nhu hòa rất nhiều, để cho mọi người hòa hoãn không ít. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.